Thần khống thiên hạ, chương 805, thân thể kim cổ 1, góc truyện audio.com, đại tế ti cười cười nói, kim tàm cổ đã nhận chủ rồi, chủ nhân của ta là tàng tôn phượng long thiên của ta, sau này hắn chính là vương của cổ tộc chúng ta. Bái kiến tộc vương, những cao tầng của cổ tộc kia đều hướng phương hướng trong phòng bái xuống. Sau đó các thành dân bên trong cổ tế thành đều rối rít đi theo quát lên. Bái kiến tộc vương, bọn họ từng người đều lộ ra vẻ mặt mừng rỡ cuồng nhiệt thành kính, phảng phất giống như là thấy được thần minh để cho bọn họ trở nên vô cùng mù quáng mà đi cúng bái cùng tôn sùng. Đại tế ti cũng tùy bọn hắn, mang theo Lăng Tiếu cùng tế ti nữ đến gian phòng ở một bên nói chuyện. Tiếu nhi, lần này ngươi lập công lớn rồi. Đại tế ti nhìn Lăng Tiếu lúc này cực kỳ hài lòng nói. Nói thật ban đầu hắn đối với Lăng Tiếu không có hảo cảm gì. Tiểu tử này có thể trở thành phò mã của cổ tộc bọn họ là phúc khí bực nào, lại còn không biết đủ, dám can đảm lợi dụng đan dược đem tình cổ của chính mình giết chết thoát khỏi khống chế của tình cổ, là phò mã ra không biết điều chút nào của cổ tộc bọn hắn. Nếu như không phải cháu gái hắn thay Lăng Tiếu cầu xin tha thứ, ban đầu hắn liền một trưởng đem Lăng Tiếu đập chết. Cổ tộc bọn họ không cần loại phò mã không bị ước thúc này. Hôm nay thì tốt rồi, Lăng Tiếu mặc dù không có đem thiên cổ thần công tìm được nhưng mà đem thiên cổ thần đỉnh tìm về càng đem kim tàm cổ mang về còn để cho tàng tôn tử của hắn cùng kim tàm cổ kết hợp trở thành vị vương giả thứ nhất trong vài ngàn năm tới của cổ tộc bọn họ quả nhiên là rất đáng mừng. Đại tế thì dĩ nhiên đối với Lăng Tiếu sẽ không tiếp tục bất mãn nữa, càng nhiều là hài lòng phát ra từ nội tâm, lão thầm nghĩ nói. Xem ra lời nói của Huyền Cơ tử không sai, tiểu tử này thật là phúc tinh của tộc ta. Cổ tộc từ viễn cổ tới nay dùng thân tế cổ, lấy thân nuôi cổ trải qua lịch đại phồn hoa sinh trường, bên trong thân thể của tộc nhân bọn hắn đã sớm chảy xuôi huyết mạch cổ trùng rồi. Huyết mạch này xưng là cổ chi huyết mạch, cho nên, đời sau của bọn họ từ bắt đầu ra đời liền có khí thức thân cận với cổ trùng, có năng lực câu thông với cổ trùng. Đồng thời, huyết mạch của bọn hắn cũng bởi vì cái này mà chính thức dị biến sinh ra các loại thể chất hiếm thấy. Những thể chất này đều cùng cổ trùng có liên lạc quan hệ mật thiết. Trong đó, hiếm thấy nhất chính là thiên cổ thân thể. Loại thể chất này thiên sinh đều là chết sớm, bởi vì người có thiên cổ thân thể thường thường có nồng độ huyết mạch của cổ trùng quá cao, mà đạt tới niên kỳ nhất định sẽ hóa thân thành hung cổ trùng chi vương. Loại hung cổ trùng chi vương này hoàn toàn chỉ có ý niệm thích giết chóc, cho dù đồng tộc là cổ trùng tất cả cũng sẽ trở thành thức ăn của nó. Cho nên loại hung cổ trùng này tuyệt đối không thể để cho nó hiện thế, một khi hiện thế cho dù là thiên tôn cao thủ cũng trấn áp không được, sau khi đợi nó cường đại lên cho dù là đế giai nhìn thấy đều chỉ có chạy trối chết. Người có thiên cổ thân thể có một ưu thế tiên thiên, chính là tốc độ tu luyện so với thường nhân thì nhanh hơn nhiều, bất kể là ở trong hoàn cảnh linh khí sung túc hay không sung túc, thực lực của nàng cũng sẽ theo số tuổi tăng trưởng mà tăng trưởng. Đáng tiếc loại thể chất như vậy chỉ có 20 năm tuổi thọ, thực làm cho người ta đáng tiếc. Góc truyện audio.com, sau đó, cổ tộc tổ tiên rốt cục sáng chế ra một môn thần công có thể khắc chế được huyết mạch tiến hóa, đồng thời lại có thể như dĩ vãng tăng cường thực lực bình thường, thành tựu uy năng vô thượng. Cho nên, thiên cổ thân thể được xếp ở vị trí đệ nhất của tất cả cổ thể. Trừ thiên cổ thân thể ra còn có kim cổ thân thể, mộc cổ thân thể, thủy cổ thân thể, hỏa cổ thân thể, thổ cổ thân thể, ám cổ thân thể, quang cổ thân thể, lôi cổ thân thể, phong cổ thân thể. Chín loại thể chất này cùng với chín đại thuần thuộc tính của võ giả bình thường cơ bản giống nhau. Mà ở cổ tộc thì chín loại thân thể này lại lấy kim cổ thân thể là đứng đầu. Loại người trời sinh thể chất này chính là hoàng giả, lại huyết mạch thể chất tôn quý nhất này cùng kim tàm cổ giống nhau có thể thống lệnh vạn cổ vì hắn mà khu xử. Nếu như nói người có kim cổ thân thể là hoàng thượng, như vậy những cổ thể khác còn lại là vương gia, bọn họ vĩnh viễn đều không thể bao trùm ở trên hoàng thượng. Hiện tại, nhi tử Phượng Lăng Thiên của Lăng Tiếu chính là kim cổ thân thể. Tiểu tử này chú định ngày sau trở thành một đường tân vương của cổ tộc, thống lĩnh cổ tộc đi về phía huy hoàng. Trải qua một phen giải thích của Đại Tế Ti, Lăng Tiếu cuối cùng hiểu được thể chất của nhi tử mình quả thật phi phàm. Hắn ở trong lòng đắc ý thầm nghĩ, không hổ là giống bản thiếu gia, nếu là thể chất quá kém thật đúng là xin lỗi gen ưu tú của bản thiếu gia đi. Kỳ thật có thể sinh ra được lo nhai thể chất này yêu cầu điều kiện hết sức hà khắc. Chỉ bất quá độ tinh khiết kim thuộc tính của Lăng Tiếu vốn là đặc biệt cao, đã vượt qua 90%, đến gần vô hạn thể chất kim thuộc tính tinh khiết mà tế ti nữ lại là thiên cổ thân thể, trong cơ thể chảy cổ chi huyết mạch nồng độ cao, năng lượng liên kết của hai người sinh ra kim cổ thân thể cũng không coi là ngoài ý muốn rồi. Tiếu nhi, lần này ngươi lập công lớn, nói đi, muốn cái phần thưởng gì ta tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Đại tế ti mỉm cười hỏi.